Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hồng là một quán rượu náo nhiệt ở nội thành Đài Bắc. Tuy mới khai trương được một năm, nhưng bởi vì ở đây cung cấp rất nhiều các loại rượu ngon, lại thêm những món ăn ngon miệng và không gian thoải mái chuyện trò tâm sự, nên đã trở thành nơi rất nổi tiếng đối với những khách đến đây du lịch, cũng như những người trong địa phương. Hồng còn có một chiêu bài khác, đó là cô chủ quán vô cùng xinh đẹp. Cô có kỹ thuật pha chế rượu khá đẹp mắt, lại luôn mặc những bộ váy đỏ quyến rũ, nên cũng hấp dẫn không ít người đến theo đuổi tán tỉnh. Trong những người đến theo đuổi cô, cũng có rất nhiều ngôi sao cùng các ông chủ của các xí nghiệp lớn nhỏ, nhưng chưa bao giờ nghe nói có người thành công. Chủ quán có thể nói cười vui vẻ hài hước để không đắc tội với những người đến đây theo đuổi, lại vẫn làm cho những người này rút lui có trật tự. Mà những kẻ này tuy không có phúc chiếm được lòng mỹ nhân, nhưng là cùng cô kết bạn, nên vẫn thường xuyên đến quán của cô chuyện trò ồn ào nháo sự, còn thành khách quen của quán. "Di Thiến, cho tôi một ly." Một vị khách ở trước quầy bar ngồi xuống, thực tùy tiện nói. "Được, lập tức đến ngay." Phương Di Thiến đang cùng nói chuyện phiếm với một vị khách khác, liền nói lời xin lỗi rồi trở lại làm công việc của mình. Cô lấy ra một chiếc ly thủy tinh, thả hai viên đá lạnh vào trong ly, đổ thêm vài loại rượu để pha chế, động tác liền mạch lưu loát vô cùng xinh đẹp. Mỗi lần xem Di Thiến pha chế rượu chính là một loại hưởng thụ. Một vị khách thở dài. "Đúng vậy, đúng vậy. Cuối tuần tới nơi này uống một ly rượu cô pha chế, bao nhiêu mệt nhọc đều giảm bớt không ít." Một vị khách khác ngồi bên cạnh phụ họa theo. "Nói đúng là..." Trước quầy bar, hai vị khách lạ không ngừng tán gẫu. "Thật không hiểu người nào may mắn có thể được cô yêu thương đây. Nếu cô kết hôn, chỉ sợ trong quán sẽ có hơn phân nửa đàn ông vì vậy mà tàn nát cõi lòng." "Ha ha, tôi không nghĩ lại nhiều như vậy." Đối phương cười khổ. "Đúng rồi, còn chưa tự giới thiệu, tôi là Peter." "Xin chào, tôi họ Trần, anh có thể gọi tôi là David." "Peter David, các anh đã từng yêu chưa?" Phương Di Thiến mỉm cười, đem một ly rượu Hawaii màu lam đặt ở trước mặt Peter. Cô còn có một ưu điểm là đã gặp qua người nào là không quên được. Phàm là đã tới quán rượu của cô một lần, lần sau gặp lại, cô liền có thể gọi được đầy đủ tên của đối phương. Điểm ấy cũng chính là nguyên nhân quan trọng nhất giúp cô có thể thành công trong việc thu phục lòng khách. Vừa nhận thức, David cười nói. "Nguyên lai là như vậy." Cô trừng mắt nhìn hắn. "David, anh chờ một chút, đồ uống của anh lập tức sẽ đến." "Không vội, không vội, cô cứ từ từ." David khoát tay. Phương Di Thiến hướng hai người cười cười, rồi trở lại phía sau quầy bar. "Đây là quán rượu của cô, công việc của cô thích cuộc sống như vậy." Để mấy chén rượu đã pha chế đưa đến trước mặt mấy vị khách, cô lại tiếp tục tiếp đón những vị khách khác. Dáng hình yểu điệu xinh đẹp xuyên qua đám đông, mặc kệ đi đến chỗ người nào đều có thể làm cho không khí nơi đó thật thoải mái khoái trá. Cô là người khiến cho người ta không thể không thích. Lúc này cô lại cùng trò chuyện với vị khách đang ngồi ở góc. "Di Thiến, cô đến tột cùng tới khi nào thì mới đồng ý để tôi theo đuổi cô?" Một vị khách nửa đùa nửa thật hỏi. Phương Di Thiến thở dài. "Jackie, anh cũng biết tôi thực sự rất yêu công việc này. Anh có thể chịu được bạn gái hoặc vợ của mình giống tôi bây giờ hay sao?" Có hảo hảo với cô là một chuyện, thích cô lại là chuyện khác. Không ai lại hy vọng vợ của mình nửa đêm còn ở quán rượu nói chuyện phiếm cùng những người đàn ông khác. Điều này thật phức tạp. "Cô không thể thay đổi một chút sao?" Phương Di Thiến uống một ngụm rượu, cười khanh khách không đáp hỏi lại. "Anh thấy thế nào?" "Ha ha, cũng phải, nếu cô vì đàn ông mà thay đổi, sẽ không còn là Phương Di Thiến." Đối phương lơ đễnh cười ha ha. Dù sao sớm biết rằng nhất định sẽ bị cự tuyệt, hắn cũng chỉ có thể coi như đang nói giỡn. Phương Di Thiến mỉm cười. "Tôi cũng muốn vì một người mà đóng cửa nơi này, chỉ sợ lúc đó sẽ có rất nhiều người phản đối." "Đó là nhất định, thói quen cuối tuần đều đến đây uống hai chén rượu, nếu Di Thiến thật sự đóng cửa Hồng, chắc chắn sẽ làm mọi người thương tâm đến chết." Phương Di Thiến lại cùng hắn nói chuyện hàn huyên thêm lúc nữa mới rời đi, đi đến những bàn khác. Cứ như vậy, công việc giống như bình thường đều rất thuận lợi. Đã gần 3 giờ sáng, tấm biển trước cửa quán rượu được chuyển từ mở cửa sang đóng cửa. Cô mỉm cười tiễn vị khách cuối cùng ra về, khuôn mặt xinh đẹp mới hơi hơi lộ ra mệt mỏi. Cùng khách nói chuyện phiếm cả đêm, lại phải đi lại chung quanh quán bằng đôi giày cao gót, thật sự đổ mệt chết người. Cô ngồi ở chiếc ghế cao chỗ quầy bar, nhẹ nhàng day day mắt cá chân đang đau. Chủ quán, đây là thực đơn mới của tháng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net